Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 2, 2, ngày tận thế biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày thức tỉnh, Sở Hưu ngồi tại chỗ của mình, quan sát các bạn học xung quanh trong lớp có tổng cộng 34 người, tất cả đều tham gia thử thách thức tỉnh. Được biết, năm nay toàn trường có gần 3/5 học sinh đăng ký tham gia, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Sở Hưu và các bạn sẽ cùng với học sinh từ các trường khác trong Giang Thành, tổng cộng 5.000 người, được pháp trận truyền tống đến cùng một thế giới vực thẳm để tiến hành thử thách. Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm, thầy Đào Lôi, đang nhấn mạnh những điều cần chú ý lần cuối cùng. Các em sắp tham gia thử thách thức tỉnh rồi. Thầy biết mọi người đã quen thuộc với những điều về vực thẳm, nhưng vì liên quan đến tính mạng, thầy vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Thế giới vực thẳm là những thế giới từng bị vực thẳm nuốt chửng, là bóng dáng còn sót lại của ngày cũ, dưới sức mạnh của vực thẳm, không ai biết các em sẽ gặp phải điều gì, mọi thứ trong vực thẳm đều đầy ngẫu nhiên và bất định. Các em có thể bị những dã thú hung bạo với khả năng tiến hóa vô hạn truy đuổi, có thể bị bao vây bởi những tín đồ cuồng tín của ma thần, hoặc có thể lạc vào một thế giới ngày tận thế bị biển cả nuốt chửng. Nhưng điều chắc chắn là, bất kể thế giới nào cũng đều vô cùng nguy hiểm, không hề có thiên đường nào dễ dàng để các em vượt qua. Lời của thầy Đào Lôi càng làm tăng thêm sự lo lắng vốn có trong lòng các học sinh. Thấy ánh mắt sợ hãi của học sinh, thầy Đào Lôi hạ giọng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, chỉ cần các em chuẩn bị đầy đủ, khả năng sống sót sẽ tăng lên đáng kể. Có bạn nào còn nhớ, nguyên tắc 3 không, không, không hoảng loạn, không nội đấu, không mạo hiểm. Một bạn học trả lời, chính xác, thầy Đào Lôi gật đầu. Không hoảng loạn thì thầy không nhắc nữa. Ai cũng biết rằng trong bất kỳ tình huống nào, giữ bình tĩnh là điều kiện tiên quyết. Đặc biệt là trong một số thế giới, sự mất lý trí thậm chí có thể thu hút những tồn tại đáng sợ. Điều thầy muốn nhấn mạnh là hai điểm còn lại. Không nội đấu, không mạo hiểm, trong thế giới vực thẳm, sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Chỉ khi mọi người đồng lòng, hỗ trợ nhau, mới có thể tăng tối đa cơ hội sống sót. Mặc dù trong vực thẳm không có luật pháp bảo vệ, nhưng vô số ví dụ đã chứng minh rằng, nội đấu chỉ dẫn đến kết cục toàn đội bị tiêu diệt. Thầy Đào Lôi đập mạnh lên bảng đen, các học sinh phần lớn đều chăm chú lắng nghe, nhưng cũng có một số ít không coi trọng lời thầy nói. Trong mắt họ, thế giới vực thẳm là nơi mạnh sống yếu chết, những bạn học vô dụng chỉ là gánh nặng, họ thích hợp nhất là làm bia đỡ đạn, lá chắn thịt đi trước. Những người có suy nghĩ như vậy thường là những học sinh có năng lực cao hoặc gia đình giàu có, đã sắm trước trang bị sinh tồn cho họ. Thầy Đào Lôi biết, quan niệm đã ăn sâu từ lâu không thể thay đổi chỉ bằng vài lời của thầy, nên thầy tiếp tục bài giảng. Cuối cùng là, không mạo hiểm, các em có thể đã thấy trên mạng rằng có người đạt được báu vật quý hiếm trong thử thách thức tỉnh. Đúng là tỷ lệ rơi đồ trong thế giới thử thách cao hơn nhiều so với thế giới bình thường, nhưng đừng vì thế mà mạo hiểm. 10 người có ý định tìm báu vật thì chỉ có một người sống sót. Trở thành người thức tỉnh, sau này các em sẽ có nhiều cơ hội để từ từ phát triển, không cần phải vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều các em cần làm là tránh chiến đấu càng nhiều càng tốt, tìm nơi ẩn náu an toàn đầu tiên. Chỉ khi có năng lực B cấp trở lên, hoặc nghề chiến đấu cao cấp, mới nên cân nhắc khám phá thêm trong thử thách thức tỉnh. Lời của thầy Đào Lôi khiến Sở Hưu nhớ đến một trường hợp trên mạng. Có một người tên Trương Tuyền, năng lực và nghề nghiệp của anh ta đều rất bình thường. Nhưng trong thử thách thức tỉnh, anh ta tình cờ nhận được một báu vật truyền thuyết có thể phát triển, trở thành ngôi sao mới nổi. Sau đó, anh ta chết một cách bí ẩn. Không ai biết báu vật truyền thuyết đó cuối cùng rơi vào tay ai, bởi vì những người cao ngạo và dại dột như Trương Tuyền không nhiều. Thầy nói đúng, những báu vật đó không phải là điều tôi cần quan tâm, quan trọng nhất là sống sót. Sở Hưu thầm nghĩ, tiếp theo, thầy chủ nhiệm lại nói rất nhiều điều mà các học sinh đã nghe quá nhiều lần. Khi kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ, thầy dừng lại và dẫn cả lớp ra sân vận động. Ở đó đã vẽ sẵn một pháp trận thức tỉnh khổng lồ, 5.000 học sinh tụ tập tại đây. Đa số mọi người mặc quần áo bình thường, nhưng cũng có một số ít có trang bị đặc biệt, như trường thương, đại kiếm, thậm chí là súng được phù phép. Những người này thường đứng thành từng nhóm nhỏ, tạo thành một vòng tròn rõ ràng với những người khác. Trong vực thẳm, chỉ có những vật phẩm nhiễm khí tức vực thẳm mới có thể được truyền tống qua, và những vật phẩm này thường rất đắt đỏ, không ít học sinh phải khởi đầu trong tình trạng trần trụi. Gia đình Sở Hưu không giàu có, thứ họ có thể mua cho hắn chỉ là một bộ quần áo bình thường. A Hưu, sau khi vào vực thẳm, lập tức tìm tôi nhé. Trương Thanh Sơn dặn dò lần cuối. Yên tâm đi, Sở Hưu gật đầu chắc nịch. Khi tất cả học sinh bước vào pháp trận, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng trên đầu họ. Ngay sau đó, pháp trận phát sáng mạnh, 5.000 học sinh biến mất tại chỗ. Quỳnh, kèm theo âm thanh ong ong vang vọng, Sở Hưu cảm thấy cơ thể mình lơ lửng, không gian xung quanh bắt đầu xoắn lại và biến đổi như đang di chuyển qua vô tận các chiều không gian. Chưa kịp phản ứng, hắn đã rơi mạnh xuống đất. Bịch, cảm giác thô ráp của cát sỏi truyền đến từ bàn tay chống xuống đất. Cú va chạm khi rơi khiến đầu gối hắn đau âm ỉ, cơn chóng mặt như từng đợt sóng đánh vào não. Hắn cố gắng nén cơn buồn nôn, mở mắt ra. Ánh sáng chói lòa đâm vào giác mạc, tạo thành vầng sáng mờ trong mắt. Sở Hưu vội cúi đầu, một lúc sau mới dần thích nghi với ánh sáng rực rỡ. Hắn nheo mắt, quan sát môi trường xung quanh. Đây dường như là một phòng ngủ đã lâu không có người ở, sàn nhà phủ đầy bụi, chiếc giường gỗ ở góc tường rung rinh, lớp sơn bong chóc, chăn ga trên giường đã mất màu, chỉ còn thấy mờ mờ những hình vẽ hoạt hình. Sở Hưu ngồi dựa vào tường, phía trên đầu có một cửa sổ chỉ còn khung gỗ, gió nóng khô khốc không ngừng thổi vào từ bên ngoài. Hắn đứng dậy, liếc nhìn ra ngoài, đập vào mắt là những tòa nhà cao tầng đổ nát, cát vàng cuộn lên trên đường phố, một khung cảnh tận thế không còn sự sống. Hắn dường như đang ở trong một thành phố hiện đại rộng lớn trong thế giới ngày tận thế. Bất ngờ, một bóng đen khổng lồ nhanh chóng lướt qua bên dưới, khiến Sở Hưu giật mình thu lại ánh nhìn. Đó dường như là một con chim khổng lồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, đó là một sinh vật đáng sợ hơn cả chim. Dù chỉ thoáng nhìn nhưng Sở Hưu đã thấy trên lưng sinh vật ấy có những chiếc gai sắc nhọn mọc ngược. Đó không phải là hình dáng của sinh vật bình thường. Hắn âm thầm suy ngẫm về tình hình. Có lẽ mình đang ở trong một tòa chung cư. Nhìn độ cao thì khoảng tầng 20. Đây có vẻ là một thế giới ngày tận thế với sinh vật biến dị. Chưa rõ có người sống sót hay không. Trong khi Sở Hưu đang suy nghĩ, một dòng chữ mờ hiện ra trước mắt hắn. Đang dữ liệu hóa người thử thách. Hoàn tất dữ liệu hóa, đang tải thông tin thế giới. Hoàn tất tải thông tin, thế giới hiện tại, beta 21.272.417. Cấp độ nguy hiểm của thế giới, 7. Cấp độ nguy hiểm của khu vực, 3. Nhiệm vụ thử thách, sống sót 7 ngày. Nhiệm vụ thử thách, 1. Tích lũy giết 100 sinh vật cấp phàm, 2. Giết một sinh vật cấp sĩ bất kỳ, 3. Phá hủy một tổ, nhiệm vụ thế giới. Giết cấp vương của xác sống ở trung tâm thành phố. Lưu ý, hoàn thành nhiệm vụ thử thách sẽ được trở về. Nhiệm vụ thử thách và nhiệm vụ thế giới sẽ giữ lại trong 30 ngày. Người thử thách có thể vào lại sau thời gian làm nguội để tiếp tục thử thách. Nhìn dòng chữ hiện ra trước mắt, Sở Hưu thầm nuốt nước bọt. Xem ra lần thử thách này không dễ dàng, cấp độ nguy hiểm của khu vực đã là 3. Lại còn có 3 nhiệm vụ thử thách và 1 nhiệm vụ thế giới. Thông thường, hầu hết các thử thách có cấp độ nguy hiểm là 1 hoặc 2, có những người may mắn thậm chí gặp phải cấp độ 0. Tất nhiên, cấp độ nguy hiểm càng cao, phần thưởng sau khi hoàn thành thử thách càng tốt. Còn nhiệm vụ thử thách và nhiệm vụ thế giới đều là những nhiệm vụ thêm, phần thưởng rất cao, cho phép nhiều người cùng hoàn thành và hệ thống sẽ tự động đánh giá đóng góp của từng người. Sự khác biệt là nhiệm vụ thế giới chỉ có 1, ai hoàn thành trước thì những người khác sẽ không có cơ hội. Tuy nhiên, hai loại nhiệm vụ này đều rất khó, rất ít người có thể hoàn thành trong giai đoạn thử thách. Nhưng chỉ cần vượt qua thử thách, sẽ để lại một tín hiệu trong thế giới này, sau đó có thể vào lại bất cứ lúc nào. Vì vậy, mục tiêu hiện tại của Sở Hưu chỉ có một. Sống sót, đây chắc là một thế giới ngày tận thế của xác sống. Hắn bắt đầu suy nghĩ, chỉ là dựa vào sinh vật biến dị khổng lồ mà mình vừa thấy. Xác sống ở đây có lẽ không phải là những mục tiêu di chuyển chậm như trong phim, mà là những sinh vật có sức chiến đấu đáng kể. Nhiệm vụ hệ thống đưa ra, rõ ràng được sắp xếp theo độ khó, nhiệm vụ càng về sau càng khó, nhưng phần thưởng chắc chắn sẽ tốt hơn. Mình nên ngoan ngoãn tìm cách sống sót 7 ngày hay thử hoàn thành nhiệm vụ khó đây? Rõ ràng, câu trả lời của vấn đề này phụ thuộc vào Sở Hưu thức tỉnh được năng lực và nghề nghiệp gì. biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định số phận. Sở Hưu hít một hơi thật sâu, mở bảng nhân vật của mình. Tên Sở Hưu, cấp độ phàm cấp 0, 100, thể chất 0, 94, tinh thần 2, 25, năng lượng 0, 81, trang bị bộ quần áo cotton cũ, nghề nghiệp người thừa kế ma đạo, năng lực hoàn mỹ luyện thành, cách chương.